xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Thanh Tẩy của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Mời các bạn cùng nghe. Không gian mà câu chuyện này nhắc đến khá rộng lớn và đặc biệt. Đó là một trại giam. Tên trại được gọi theo tên hồ nước dưới chân núi, trại giam Thanh Tẩy. Trong không gian ấy, có một điểm nhấn khá đặc biệt, ấy là một ngôi đền. Đền nằm tựa vào vách núi, phải leo hai quãng bậc đá mới lên tới điện thờ chính. Giữa hai quãng bậc đá có chỗ nghỉ chân khá rộng rãi, được đặt một số bàn ghế cho khách ngồi chơi ngắm cảnh. Tại chỗ nghỉ chân này, dưới gốc đại già có một tấm bia đá khắc chữ màu vàng, nội dung như sau. Vào năm 1419, Lê Lợi cùng một số thuộc hạ của ông bị quân Minh vây bắt, truy đuổi vào tận vùng núi đá này. Giữa lúc tưởng như rơi vào tay kẻ thù, thì có một người dân làm nghề đẽo đá đã chỉ chỗ ẩn nấp cho Lê Lợi và những người đi theo ngài. Khi quân Minh đuổi đến, chúng đã bắt người làm đá này hành hạ đánh đập suốt ngày suốt đêm, để ông phải khai ra thủ lĩnh của nghĩa quân Lam Sơn lẩn trốn ở đâu. Không chịu được đòn thù, người đẽo đá đã chấp nhận dẫn quân Minh vào hang bắt Lê Lợi. Ông dẫn quân Minh vào sâu trong một ngách núi, nơi ông biết rõ có một bãi đá ở lưng chừng núi sẽ đổ sập xuống nếu có một chấn động nhỏ. Đến đây ông đã bất ngờ giật dây leo cho đá lăn xuống, đè chết cả nhóm quân Minh. Bản thân người đẽo đá cũng bị đá đè chết, xác ông nằm lẫn với xác giặc Minh. Nhờ vậy mà Lê Lợi thoát được. Sau này khi cuộc khởi nghĩa thành công, Lê Lợi lên làm vua. Nhớ đến người đẽo đá trong núi sâu đã bỏ xác vì mình, đức vua đã cho xây tại đây một ngôi miếu thờ. Người dân quanh vùng coi ông như một vị thần. Vì không ai biết tên ông nên mọi người gọi ông là thần đá rơi. Sau nhiều thay đổi, bây giờ tại chân miếu cổ ngày xưa được dựng lên một ngôi đền thờ thần đá rơi. Ngôi đền này không ngoài mục đích gì khác là dành cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và các anh chị em phạm nhân trong khu vực trại giam Thanh Tẩy đến thắp hương tưởng niệm tri ân vị thần có công với nước. Người viết những dòng chữ trên đây là một phụ nữ. Thông thường thì người ta có thể gọi người phụ nữ này là con mụ, thị, kẻ giết người, đồ sát nhân, phạm nguy hiểm, nữ tù, vân vân. Nhưng người viết chuyện này xin được gọi là chị. Chị tên Yến, phạm tội giết người, tù chung thân, được giảm án 2 lần, đã thụ án 24 năm, đang tiếp tục hy vọng và đợt đặc xá tới sẽ xét giảm án lần thứ 3 và có thể sẽ được ra tù trước khi chị bước sang tuổi 46. Chị được ban giám thị cho ra đây trong ngôi đền này đã 8 năm. Trước đây ngôi đền chỉ là một bức tường đá sót lại của gian miếu thờ thần đá rơi. Hoang tàn là vậy, nhưng người ta vẫn thấy có những chân hương cắm la liệt quanh bức tường. Mặc dù chỉ là những đoàn tù nhân hàng ngày đi lao động qua đây, nhưng quanh năm suốt tháng, ngày rằm mùng một, người ta vẫn thấy có đầy đủ xôi gà oản chuối được đặt dưới bức tường miếu hoang. Nhận thấy tâm linh là một nhu cầu không thể thiếu của con người, nhất là những người đang trên hành trình sám hối, vị giám thị mới đã quyết định cho xây dựng lại ngôi đền. Và khi tìm thủ đền, chị Yến đã được chọn trong số hơn 2.000 phạm nhân nữ đang thụ án. Tại sao lại chọn chị Yến? Có thể có nhiều lý do. Vì chị ta chấp hành nội quy trại giam tốt chẳng hạn. Vì thời hạn cải tạo của chị sắp hết chẳng hạn. Vì chị ta có căn số hợp với nhà đền chẳng hạn. Vì chị ta có chút chữ nghĩa chẳng hạn. Thôi thì cũng không nên tìm hiểu cái lý do nào khiến chị Yến trở thành thủ đền. Cứ đọc văn bia mà chị ta viết thì thấy câu chữ cũng gãy gọn. Nếu muốn tò mò một chút sẽ được biết thêm chị Yến từng là một giáo sinh. Ra trông coi đền, chị Yến được ở ngay tại hậu điện. Chị ăn cơm tù hơn 20 năm rồi, nhưng nếu gặp chị ở ngoài xã hội, chắc chắn không ai nghĩ đó là một nữ tù nhân. Chị có khuôn mặt tròn, da dẻ còn căng mịn, tóc chị thường búi thành lọn ra sau gáy, chưa có sợi bạc nào. Cánh mũi thẳng tạo cho khuôn mặt sự thanh tú và dễ gần, đôi môi hồng hào khi cười khoe ra hàm răng trắng, dáng rất thoáng, gọn, nhanh nhẹn. Ám ảnh nhất từ chị có lẽ là ánh mắt đen hơi buồn, ẩn giấu nhiều tâm trạng. Có cảm giác chị cố làm cho vẻ bề ngoài của mình già hơn so với cái nội tâm vẫn còn căng tràn nhựa sống. Nhìn chung mỗi người ghé thăm đền sẽ có một cảm nhận riêng về chị. Còn vợ của ngài giám thị cũng là một nhà giáo thì nhận xét ra miệng thế này: cô Yến có nét gì đó đảm đang, nhu mì, tháo vát khôn khéo, biết người biết ta, biết thân biết phận, thủ đền là rất hợp. Năm đó vợ giám thị lên chơi với chồng cả tháng. Nếu không có người thủ đền chuyện trò giải khuây thì phu nhân giám thị buồn đến phát ốm. Nhưng không phải ngay lập tức chị Yến đã gây được thiện cảm. Sau buổi nói chuyện đầu tiên với chị, vợ giám thị đã về lục hồ sơ lưu ra đọc. Bản cáo trạng xỉn màu, chữ bay gần hết, nhảy nhót mờ nhòe trước mặt bà. Bà buông kính nhìn ra ngoài hòn non bộ, bâng khuâng không hiểu nổi tại sao người phụ nữ hơn 40 tuổi mà bà vừa gặp lại có thể là kẻ giết người. Mà khi giết người Yến còn rất trẻ, 21 tuổi, lại vừa học xong cao đẳng sư phạm, lại là cán bộ đoàn, lại học lực khá. Thế mà cầm dao đâm thẳng vào cổ người yêu, là một thầy giáo dạy văn trong trường. Kỳ lạ thật. Khi ấy cái cô Yến là cô Yến nào, chứ chẳng lẽ lại là cái cô thủ đền mà bà vừa gặp sao? Vài tuần sau khi đã thân quen và thực lòng yêu quý người thủ đền, bà giám thị hỏi thẳng Yến, tại sao không kiềm chế được mà lại cầm dao đâm người ta vậy? Yến lắc đầu cười buồn, em cũng chả biết tại sao bà. Bà lại hỏi, có yêu nó nhiều không? Yến rưng rưng, hôm đó em lên hội trường nhận bằng tốt nghiệp, rồi về phòng tổ chức cán bộ nhận quyết định điều về trường chuyên của tỉnh. Nhận xong em vội về phòng anh ấy ở dãy nhà tập thể giáo viên, định khoe với anh ấy hai niềm vui cùng lúc mà em vừa nhận được. Nhưng mà anh ấy lại đang ôm ấp một con bé sinh viên học khóa sau. Em biết con bé này, mấy lần vẫn va chạm với nó, nhưng em không thể tin là nó lại có thể giành được anh ấy từ tay em. Em bỏ về, nhưng mà tối hôm ấy em quyết định đến giết anh ấy. Khi quyết định vậy, em chả nghĩ gì khác, chỉ nghĩ là giết anh ấy rồi tự giết mình, thế là xong. Nhưng mà thấy máu ra thì em sợ quá, em không dám chết. Vợ giám thị ôm lấy vai Yến, dại quá, chết đâu dễ, sống mới khó chứ. Thế có bao giờ mơ thấy nó về nó trách gì không? Yến gật đầu. Từ ngày ra coi đền, em hay gặp anh ấy. Cứ đêm nào em gặp anh ấy là hôm sau trên núi có đá rơi. Đá rơi? Vâng, có đá rơi là có người chết. Ai chết? Những phạm nhân làm đá à? Vâng, có người chết là em lại tắm rửa cho họ, dùng nước hồ thanh tẩy để tẩy trần, rồi nhập quan và đưa ra nghĩa địa chôn. Về đền em lại cúng khấn cho họ nữa. Thế cúng đến bao giờ? Thường thì hết giỗ đầu bà, em chỉ cúng cho những người nằm lại đây. Còn ai được người nhà đón về thì thôi, vong họ theo về với gia đình của họ rồi. Thế có nhiều người chết không? Nhiều bà. Cũng như ngoài xã hội thôi, nhiều kiểu chết lắm. Chết vì già, vì ốm, vì tai nạn, vì tự tử, vì đánh nhau. Trước đây thì làm đơn giản, nhưng từ ngày có đền, ai cũng muốn thủ đền cắm cho họ nén hương, tụng cho họ bài kinh, gõ cho họ mấy tiếng chuông. Có người đi làm qua đây còn bảo em, chị ơi, em án chung thân, chắc chết trong này thôi. Nếu em chết, chị cúng cho em nhé. Nhà em chả còn ai, em nhờ chị. Chị nhớ nhé, chị mà quên là em về em oán chị đấy. Thế cũng sợ nhỉ? Vâng ạ, hồi đầu mới ra đây ở, em sợ lắm. Em cũng đâu quen việc cúng bái. Nhưng mà như có người về mách bảo đấy bà, rồi em cứ tự làm được mọi việc. Không muốn cho câu chuyện nhuốm màu tang thương, bà giám thị quay sang gợi chuyện khác. Thế là cô Yến ra trường từng ấy năm mà vẫn chưa được đứng lớp lần nào nhỉ? Chưa được dạy dỗ một ai có đúng không? Thế có bao giờ nghĩ đến chuyện được làm cô giáo nữa không? Nghĩ thì nghĩ nhiều chứ bà. Có nhiều đêm em mơ đang giảng bài bà, tỉnh dậy chỉ mong được một lần lên lớp rồi chết ngay cũng thỏa nguyện. Nhưng mà cái số em nó thế rồi, bà bảo là biết trách ai. Sau đợt đó không thấy bà giám thị lên thăm chồng nữa, nhưng thỉnh thoảng bà lại gửi đồ cho chị Yến, thường là các sách về kinh Phật và văn học. Mấy năm trở lại đây, dân trong vùng biết trại giam thanh tẩy khôi phục ngôi đền thiêng, nên Tết nào cũng có các đoàn xin vào dâng lễ cúng thần. Để chuẩn bị cho ngày lễ chính đó, ban giám thị thường cho người ra cùng với chị Yến sang sửa lại nội thất ngoại viên của khu đền. Các phạm nhân của khu D, những tiểu yêu của trại thanh tẩy, thường được điều ra đây để giúp chị Yến làm những việc vặt này. Năm ngoái là một thằng bé 17 tuổi tên là Tiến phạm tội giết người. Nó giúp chị Yến quét vôi lại toàn bộ ngôi đền và sơn các pho tượng đặt nơi điện thờ chính. Nó làm công việc ấy hết 5 ngày. Cứ hàng sáng, nó được một quản giáo dẫn theo cùng đoàn người từ phân trại A đi làm qua đây. Tới cổng đền, người quản giáo dắt nó lên giao cho chị Yến. Chiều tối, lại vẫn người quản giáo ấy dẫn nó cùng đoàn người làm đá về nhập trại. Vì nó không được ngủ lại qua đêm, nên mấy ngày đó, chị Yến chỉ có thể bù đắp khẩu phần ăn cho thằng Tiến vào bữa trưa. Có cái gì ngon nhất, chị đều dành cho nó. Đền chỉ có nhiều bánh trái, gặp may thì có thêm xôi oản, thịt gà, trứng luộc, giò lụa. Tiến ăn khỏe, được mấy bữa no nê, thích lắm. Hôm cuối cùng nó bảo, lần sau có việc gì, cô cứ bảo các chú ấy cho cháu ra đây làm cô nhé. Chị Yến mỉm cười bảo, cô có quyền gì mà đề xuất hả cháu, hãy cứ biết mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy thôi cháu ạ. Tiến là trai phú, đang học lớp 9 thì phạm tội, là vị thành niên, nên án tử thì thoát, án giam vẫn bị buộc. Chị Yến hỏi nó, cháu giết ai? Nó vừa vung tay phết sơn và mặt tượng thần đá rơi vừa đáp, cái bà già ở bên cạnh nhà cháu. Sao cháu lại giết? Cháu chơi nét, lần đó bọn cháu chơi nửa tháng không về nhà, mấy đứa bạn cháu đã lần lượt đi cứu nét rồi. Hôm ấy đến lượt cháu, cháu chả biết đi đâu, liền về nhà, nhảy lan can qua hàng xóm, định bắt con chim cảnh mang đi bán. Nhà ấy đi vắng cả, còn mỗi bà cụ già. Cháu đang gỡ lồng chim xuống, thì bà cụ mở cửa sộc ra sân thượng, cầm gậy vụt cháu túi bụi. Cháu giật được cái gậy đó và vụt lại mấy nhát vào đầu bà cụ. Thấy bà cụ ngã, cháu vội cầm lồng chim bỏ chạy. Con chim đó cháu bán được hơn 1 triệu, chơi được đến ngày hôm sau thì cháu bị bắt. Thế bà cụ chết ngay sao? Vâng, mẹ cháu bảo hồi cháu còn bé, bà ấy vẫn thường bế cháu đấy. Chị Yến chép miệng, oan nghiệt. Mà nét là cái gì mà cô thấy bao nhiêu đứa vào đây chỉ vì cái thứ ấy thế? Là trò chơi điện tử ấy mà cô. Chơi một lúc rồi thôi, chứ chơi gì mà suốt ngày suốt đêm. Bọn cháu thường đánh qua đêm, buồn ngủ quá thì lấy vỏ bao Vina gài vào bàn phím, giữ nguyên bài đang chơi dở, chợp mắt một tí, tỉnh dậy lại đánh tiếp. Chơi chán thì vào nhà nghỉ, ăn uống, ca hát, lên giường vui vẻ với nhau. Lên giường? Thì chúng cháu lớn rồi mà cô, cháu dậy thì sớm mà. Chị Yến hơi đỏ mặt trước vẻ hồn nhiên của Tiến, chị lại hỏi, nhóm bạn cháu có đông không? Gần chục đứa cô ạ, cả trai lẫn gái, toàn quen nhau qua mạng thôi. Con gái mà cũng bỏ nhà đi qua đêm? Vâng. Nhưng mà cứ đi như thế thì tiền ở đâu ra? Tiến bỏ chổi quét sơn xuống, đứng dậy vươn vai. Xong rồi cô ạ, cái ông thần này chả đẹp gì cả, trông cứ như thằng lính chì trong trò chơi hầm mộ cổ ấy cô nhỉ. Phí phui cái mồm cháu. Chị Yến vội khua tay trước miệng thằng Tiến. Cháu ăn nói thế mà không sợ thần thánh về vật cổ chết tươi sao? Thôi cháu nghỉ một tí rồi sơn tiếp hai vị nam tào bắc đầu kia đi. Đấy là câu chuyện của năm ngoái. 2 tháng trước, chị Yến bất ngờ gặp lại Tiến trong đoàn người đi làm đá qua cửa đền. Thì ra Tiến đã bước qua tuổi 18, không còn là tiểu yêu nữa, được chuyển sang phân trại B và hàng ngày phải đi lao động. Thỉnh thoảng những nhóm phạm vẫn dừng lại nghỉ chân bên khuôn viên khu đền. Có rất nhiều nhóm phạm khác nhau. Nhóm làm đá, nhóm làm vôi, nhóm làm lúa, nhóm làm gạch, nhóm xây dựng, nhóm chặt mía, nhóm làm đường, nhóm chăn nuôi. Họ tranh thủ uống ngụm nước, hút điếu thuốc, hoặc hưởng chút lộc hoa quả của nhà đền. Chị Yến thường để dành lộc cho họ. Cũng có khi họ đi làm xa về, kiếm được chút thức ngon quả lạ đầu mùa, đưa nhờ chị đặt lên bàn thờ, cúng thần đá rơi. Chị hay có ý chờ nhóm của Tiến đi qua, thì lại chạy xuống, rúi vào tay nó mấy cái bắp ngô, vài gióng mía, miếng dưa hấu hay là túi cam. Nó cười toe toét, có lần còn bảo, đôi mắt cô buồn buồn, khi cười cũng vẫn buồn, giống con bé người yêu cháu. Sang năm nay, chị Yến lại báo cáo lên ban giám thị những hạng mục cần phải tu bổ để xin người ta giúp. Lần này là một thằng bé 15 tuổi người Mường, tên Rú, cũng án giết người. Rú nói ít, bảo gì làm nấy, hễ mở miệng là văng tục. Chị Yến giao cho nó quét vôi toàn bộ hàng lan can dọc theo các bậc đá dẫn lên điện thờ chính. Nó quét được một lúc thì hét lên. Mày dám cắn ông hả? Chị vội chạy xuống, thì thấy Rú đang lấy chân di mấy con kiến lửa ngay dưới chân chỗ nó đứng. Chị bảo, ở nơi đền miếu linh thiêng, cháu không được chửi bậy đâu nhé. Nó cúi đầu, nhưng cháu không chịu được. Chị Yến đã định đề nghị với người của ban giám thị cho đổi thằng tiểu yêu khác. Nhưng rồi chị nhận ra Rú không biết chữ. Nó cùng với một thằng bạn bằng tuổi sống cùng làng đi vào núi chơi. Chỉ vì hai đứa cùng nhìn thấy một con coi của ai đó vứt lăn lóc bên đám cỏ khô, nên đã cùng lao đến tranh giành con quay, rồi chửi nhau, rồi lao vào đánh nhau. Rú khỏe hơn, đè được lên người thằng kia, hai tay cứ thế bóp cổ bạn. Cho đến khi buông tay ra thì bạn nó đã tắt thở. Rú chạy về làng, bảo với mẹ thằng kia rằng, nó đánh nhau với cháu, cháu bóp cổ nó. Nó cứ nằm mãi không chịu dậy. Cháu bỏ nó lại trên núi, cháu về đấy, cô lên mà vác nó về. Khi làm việc ấy, Rú đã bước qua tuổi 14 và theo luật định, nó vẫn phải vào đây chịu án. Càng tìm hiểu về Rú, chị Yến càng thấy thương nó. Pháp luật là sản phẩm của một xã hội văn minh. Thằng bé này chưa thoát khỏi cuộc sống mông muội. Liệu sự trừng phạt của pháp luật có giúp nó trở thành một công dân tốt hay không? Chị hỏi nó tại sao cháu không đi học. Nó bảo cả làng nó chả có ai đi học, bố mẹ nó cũng không biết chữ. Chị lại hỏi, vậy tất cả các loại giấy tờ tố tụng mà cháu phải ký nhận thì cháu làm thế nào? Nó chìa ngón tay trỏ ra đáp tỉnh bơ, cháu chỉ cần ấn ngón tay này vào giấy là xong. Khi sơn đến bức tượng thần đá rơi, Rú cười ré lên rồi bảo, cái tượng này buồn cười nhỉ, trông như khỉ. Chị Yến tái mặt, cháu không được hỗn thế, đó là một vị thần rất linh thiêng đấy. Nó quay sang hỏi chị, đây là đàn ông hay đàn bà? Chị Yến bảo, đó là đàn ông. Thằng Rú im lặng một lúc rồi lại hỏi, ông ấy là cái gì mà phải thơ, phải quỳ lại khấn vái, rồi đặt trước mặt ông ấy nhiều thứ thế? Mà ông ấy có ăn được đâu, bọn cháu muốn ăn thì trả cho. Đến nước này thì chị Yến không chịu nổi nữa. Chị bảo thằng Rú ra ngoài đánh vách ni mấy tấm phù điêu bằng gỗ, còn bức tượng thần đá rơi để chị tự tay sơn phết tô điểm lại. Đêm đó chị nằm mơ thấy người yêu cũ của mình hiện về. Trong giấc mơ, anh thường mang khuôn mặt của thần đá rơi. Anh cứ ngồi ngoài sân nhìn vào trong điện thờ. Chị từ trong điện đi ra thì anh lại đi xuống các bậc đá. Chị chạy theo thì bóng anh đã chập chờn ẩn hiện về phía hồ Thanh Tẩy. Chị choàng tỉnh dậy, hốt hoảng chạy lên gian chính điện. Bức tượng thần đá rơi bị một vết bẩn quệt ngang mặt. Rõ ràng hôm qua chị vừa sơn phết lại rất đẹp. Chả lẽ cái thằng Rú trước khi về đã lấy tấm rẻ nhúng vét ni quệt lên mặt tượng? Cả ngày hôm sau chị bồn chồn nôn nóng khắc khoải một điều gì đó sẽ xảy ra. Khoảng 4 giờ chiều thì có tin đưa đến. Một phạm nhân của phân trại B chết đuối ở hồ Thanh Tẩy. Chị vội vàng đến nơi khâm liệm. Chị không tin vào mắt mình nữa. Người chết đuối chính là thằng Tiến. Chết đuối mà không một hạt nước trong phổi. Giám định pháp y kết luận là chết ngạt. Nhóm phạm làm đá về đến đây thì dừng lại nghỉ ngơi rửa ráy. Tiến tranh thủ tụt hết quần áo, nhảy ùm xuống lặn một hơi cho mát. Nhưng rồi Tiến đã không nổi lên. Khi các bạn tù tìm ra Tiến thì chỉ còn là một cái xác cứng đơ trong tư thế ngồi dưới mặt nước. Đây là kiểu chết mà những người tự tử thường chọn. Nhưng với tính cách của Tiến thì việc tự tìm đến cái chết là không thể. Vậy thì chỉ có thể lý giải, đó là kiểu chết của trời đánh thánh vật. Đúng rồi, Tiến đã từng phỉ báng thần đá rơi. Chị Yến là người hiểu hơn ai hết cái sự linh nghiệm khủng khiếp này. Nhìn Tiến nằm im phắc trên bệ đá để lau rửa sau khi khám nghiệm tử thi, chị Yến bỗng òa lên khóc nức nở. Cơ thể Tiến căng tràn, rắn chắc, dài rộng đẹp đẽ thế này mà chỉ còn là một cái xác vô hồn thôi sao? Tiến đang ở cái tuổi phát triển đầy đủ nhất về thể lực. Khuôn mặt nam tính, ngực nở bụng thon, cặp đùi dài chắc nịch, dáng dấp ấy, khí lực ấy, độ thanh xuân tươi trẻ ấy, chưa dùng được vào việc gì, chưa trả lãi gì cho đời, đã vĩnh viễn bị đòi đi như thế này sao? Đêm ấy chị Yến cúng khấn cho Tiến đến khuya. Sáng sớm hôm sau, chị chuẩn bị sẵn một cái bảng gỗ và mấy viên phấn. Khi Rú đến, chị Yến bảo, mỗi ngày cô sẽ dạy cháu một tiếng đồng hồ. Cháu phải cố viết lấy cái chữ cháu ạ. Khi nào cháu viết được tên cháu đọc được văn bia đặt dưới gốc cây đại kia, thì cháu sẽ không dám phỉ báng tượng thần ở ngôi đền này. Khi ấy cháu sẽ biết làm người, sẽ tránh được tai họa như phạm nhân của phân trại B hôm qua. Chị Yến cứ tưởng sẽ phải thuyết phục thằng Rú rất nhiều, nó mới chịu nhận làm học trò của chị. Không ngờ nó lại tỏ ra thích thú. Thời hạn sửa chữa đền thần đá rơi đã sắp hết. Chị Yến phải nghĩ ra thêm nhiều hạng mục nữa để xin ban giám thị cho thằng Rú tiếp tục ra giúp thủ đền. Cái ngày thằng Rú sung sướng nhất là ngày nó viết được tên mình. Nó sung sướng đến nỗi khi hết giờ học rồi, trong giờ làm việc mà nó cứ lấy sơn, lấy vôi, lấy vecni viết những chữ cái R, U, sắc U lên bất kỳ chỗ nào có thể viết được. Chị Yến cũng thấy trong lòng rất vui. Chị dự định trong đầu những ngày tiếp theo sẽ dạy nó tập đánh vần để đọc hết được những dòng văn bia dưới gốc đại già kia. Nhưng vào đúng ngày cúng ông Công ông Táo, thì người của ban giám thị ra đền gặp chị. Lần này họ đưa ra một người phụ nữ khác để thay thế chị làm thủ đền. Chị Yến có 30 phút để dọn đồ đạc, rồi theo người của ban giám thị về khu C, vốn là phân trại quản lý cũ của chị. Trong lúc chị cuống cuồng làm theo lệnh của ban giám thị, thì thằng Rú cứ loay hoay không biết xử trí thế nào. Nó không muốn rời chị, không muốn bỏ dở chừng sự nghiệp học hành rất tiến bộ của nó. Bỗng người của ban giám thị nhìn thấy tấm bảng dạy chữ của chị Yến, rồi lại nhìn thấy những chữ cái R, U sắc rải rác nhòe bần khắp khuôn viên khu đền. Chị Yến vội bảo thằng Rú xóa hết những chữ đó đi, trả lại sự sạch sẽ cho ngôi đền linh thiêng. Nhưng người của ban giám thị bảo thôi, kệ nó, chị theo tôi về làm thủ tục muộn rồi. Chị Yến bỗng run run cất giọng hỏi, thưa cán bộ có thể cho em biết về phân trại để làm thủ tục gì không ạ? Người của ban giám thị bảo, về làm thủ tục ra trại, chị có tên trong danh sách đặc xá tha tù trước thời hạn đợt này. Chị Yến như muốn khuỵu xuống. Chị bỗng vứt gói đồ trên tay, lao đến ôm chặt lấy thằng Rú. Chị hôn chuồn chuột vào mặt nó, rồi chị khóc nức nở, Rú à. Hơn 20 năm ở đây, giờ cô mới làm được một điều mà cô mơ ước suốt đời mình. Cô đã có học trò đầu tiên là cháu. Cô đi, cháu cố học tiếp, cho đến lúc biết đọc, biết viết cháu nhé. Tết năm đó, khi các đoàn đến lễ thần đá rơi trong trại giam Thanh Tẩy, không ít người đã hỏi, cái cô thủ đền cũ năm nay đi đâu rồi nhỉ? Người viết chuyện này cũng không biết chị Yến giờ đi đâu, làm gì, và hiện giờ sinh sống ra sao. Thưa các bạn, nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh là tác giả của nhiều truyện ngắn viết về đề tài hậu chiến. Hai truyện ngắn của ông, Người về bến sông Châu và 13 bến nước, được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh đã đem tới cho người xem nhiều cảm xúc về thân phận của người lính, người phụ nữ thời hậu chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác như thế của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Đó là truyện ngắn Ngày xưa nơi đây là cửa rừng. Mời các bạn cùng nghe. Tôi xuống tàu ở ga Sép, Một mình một túi khoác, tôi leo đèo El Bát lúc mặt trời gác núi. Hoàng hôn biển rừng xuống rất nhanh. Gió núi rười rượi thổi, lao sao dập dờn lau lách hai bên đèo. Đèo El Bát bị xẻ toác ra. Đá hòn, đá lớp, đá gành bị bạt hết làm đường to. Tôi cố mường tượng tìm hình xưa dáng cũ của đèo. Ngày xưa, nơi đây là cửa rừng. Chủ nhật tôi thường theo mẹ gánh cỏ ranh, khoác níp củ mài từ rừng đi qua đèo El Bát này về nhà. Hai bên đèo là đồi núi dựng đứng như thành, con đường mòn chạy chính giữa. Đường mòn chạy trên đất vàng sẫm lẫn sỏi, chạy trên gành đá, chập trùng gành đá. Đứng ở đỉnh đèo nhìn lên chỉ thấy trời xanh, cửa rừng nhưng cũng là cửa gió. Quanh năm gió rừng hun hút thổi. Bên cạnh lối đi có một cây sồi già. Thợ sơn tràng thường ngồi nghỉ dưới gốc sồi lấy sức để vào rừng hoặc xuống núi. Bây giờ thì cây sồi vẫn còn, gốc gân guốc, vỏ mốc thách. Cây sồi già đã chứng kiến khoảnh khắc bồng bột cuồng nhiệt của tôi và sinh từ ngày xưa ấy, chứng kiến mọi đổi thay ở cửa rừng. Đầm vạc, đồng cỏ ở bên này đèo, bên kia đèo, rừng xanh miên man điệp trùng tưởng như không bao giờ hết. Quê tôi miền bán sơn địa, phía trên đèo El Bát là núi đồi một phần đông nam dãy Tam Điệp. Phía dưới đèo El Bát rải rác đồi hoặc núi đứng riêng lẻ ở đồng cỏ đồng lúa. Qua sông Bến Châu, sông Bút mới đến đồng bằng kéo dài xuống tận biển. Xóm núi của tôi nằm sát đồng cỏ, bên này bờ đầm vạc. Xóm núi chừng 20 nóc nhà, tường chỉnh đất, mái lợp dạ hoặc bổi. Bên kia đầm vạc, có mấy bản người Mường nằm kéo dài dưới chân đồi Con Rùa, núi Lò Vôi và đèo El Bát. Người Mường ở nhà sàn, mái lợp xanh, sàn lát phên nứa, lợn, gà, trâu, dê, ngựa thả rông, ngủ cả dưới gầm sàn. Mùa khô, đồng cỏ cháy vàng, sơ sẩy một tàn lửa là bùng lên cháy. Mùa mưa, đường mòn chi chít vết chân súc vật nuôi thả rông. Dân xóm núi nuôi trâu, cây lúa thỉnh thoảng mới đi rừng. Dân mấy bản Mường lấy việc đi rừng chăn dê ngựa làm kế sinh nhai. Dạo ấy, có một doanh trại bộ đội ở bên kia đồng cỏ, sát chân đồi Con Rùa, lính mới trẻ măng, quân hàm đỏ chót, sao bạc sáng lấp lánh, quân phục xanh như lá rừng. Họ lấy vỏ quả bom bi mẹ làm kẻng. Lính trong doanh trại học tập rèn luyện ngủ nghỉ nhất nhất đều theo lệnh kẻng. Báo thức kẻng, ăn sáng kẻng, ra thao trường kẻng, lên giường ngủ kẻng. Tiếng kẻng bộ đội quen đến mức dân xóm núi và bản Mường nghe là biết mấy giờ. Ngày nào cũng nghe, nghe mãi thành thói quen của cả vùng. Sáng, nghe tiếng kẻng báo thức là tỉnh ngủ. Chiều tối đang ở rừng nghe tiếng kẻng là bảo nhau về nhà. Đêm, nghe tiếng kẻng ngủ là vợ chồng con cái bảo nhau tắt đèn, lên giường. Tiếng kẻng doanh trại lính đi vào đời sống sinh hoạt quê tôi rất nhuần nhụy tự nhiên. Sau này bộ đội rút hết đi, họ tặng doanh trại cho xã làm trụ sở ủy ban. Tiếng kẻng không còn vang lên khi sáng sớm lúc chiều tà nữa. Lòng tôi mênh mang, trống vắng vô cùng. Người dân quê tôi nhớ tiếng kẻng thao thức không ngủ. Dạo đó, đồi Con Rùa là thao trường lính tập luyện. Lúc giải lao, họ giá súng và vật nhau, đùa vui hoặc ôm đàn guitar gầy hát rống lên. Ở bên này đầm vạc cũng nghe được. Lúc đầu trẻ chăn trâu, chăn ngựa lạ lẫm, sau thì thành quen. Chúng lân la sán lại gần, ngồi chồm hổm hoặc nằm bệt xuống cỏ, chống tay lên má, há hốc miệng để nghe hát. Tôi ở rừng về, thỉnh thoảng gặp lính trẻ hành quân đi ngược chiều. Họ trêu đùa, làm tôi xấu hổ đỏ bừng mặt. Lính ở chân đồi Con Rùa hay đi hành quân dã ngoại đường dài hoặc là khoác đất rèn luyện. Hành quân dã ngoại đường dài thường đi rất sớm, 5 giờ sáng báo thức. Một lúc sau đã thấy họ khoác súng, đeo bao gạo, sẻng và ba lô xanh lá ngụy trang hành quân qua ngõ nhà tôi. Chiều tối họ lại về, mũ cối nhấp nhô, lá ngụy trang xanh rập rờn. đội hình hành quân dài như con rồng đất theo đường mòn quanh co uốn lượn. Thỉnh thoảng, anh thiếu úy đi cạnh hàng quân lấy giọng hô to, luyện vai trăm cân, lính hành quân đáp lại, luyện chân ngàn dặm. Anh thiếu úy hô tiếp, thanh niên sẵn sàng. Lính hành quân đồng thanh ngân dài, vào Nam đánh Mỹ. Tôi cảm nhận được lòng mình xốn sang náo nức. Lúc ấy, tôi ước ao là con trai. Tôi sẽ khoác ba lô đi trong hàng quân ấy. Những người lính mới trẻ mang đến huấn luyện, rồi lại đi, hết đợt này đến đợt khác. Họ đi đến những chiến trường xa lắc. Lính ở chân đồi Con Rùa khổ nhất là lúc khoác đất hành quân rèn luyện. Mỗi người tự đan một cái sọt có ba chân đựng đất rèn. Đất lấy ngay bên cạnh Đầm Vạc, nhào kỹ, nặn thành ba hòn và phơi khô. Một hòn đất là 15 cân, một hòn đất 10 cân, một hòn đất 5 cân. Những ngày đầu lính mới chưa quen thì chỉ khoác hòn đất rèn 15 cân. Sau này, tùy sức khỏe mà bỏ thêm hòn đất 10 cân hay là 5 cân. Một tuần hai buổi khoác đất hành quân rèn luyện đi theo con đường qua ngõ nhà tôi. Họ đi từ la lá tối đến khoảng 9-10 giờ đêm thì về doanh trại. Bây giờ chiến tranh đã lùi xa. Doanh trại bộ đội ngày xưa mất hết dấu vết. Tất cả chỉ còn trong ký ức. Tôi thẫn thờ đứng trước ngõ nhà mình. Căn nhà cũ kỹ lợp rạ vẫn còn nguyên dáng hình. Tôi nghe rõ tiếng cối gạo nhẩn nha thóp thóp bên hàng xóm. Đàn dê nhà tôi mới đi ăn về đang nhảy cỡn trong sân đất, tranh nhau vào chuồng. Cây gạo cổ thụ trong vườn xù gai vươn cành khẳng khiu lên nền trời đang xám xám tối. Lửa đỏ cháy bập bùng, củi đổ lép bép, mùi xôi nếp nương ngào ngạt. Mẹ đang ngồi lúi húi đun bếp, bóng mẹ tôi in trên vách đen sẫm. Bu ơi! Mẹ bỏ que cởi bếp, ngước lên chân chân nhìn tôi. Mẹ ngạc nhiên vì tôi về đường đột khi đã chập choạng tối trời. Một thứ tình cảm ruột thịt sâu thẳm trong tôi trào lên. Lâu lắm rồi, tôi mới có cái trạng thái tình cảm này, tôi mếu máo. Bu ơi, con đã về đây. Mẹ tôi cũng nghẹn ngào, mẹ quệt nước mắt. Mày cũng còn biết đường mà về Hở Miên. Công nọ việc kia bận lu bù, nhưng mà lúc nào con cũng nhớ bu mà. Mẹ linh cảm tôi có chuyện không vui. Mẹ làm mặt giận hỏi, chồng con đâu mà mày dẫn cái xác về không? Chỉ chờ có thế là tôi nhao vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, khóc vì buồn, khóc vì vui, khóc vì thấy lòng mình dễ chịu. Gần 40 tuổi đầu, chỉ khi về nhà, tôi mới tìm thấy tôi, tìm thấy những ngày xưa ấm áp trong lòng mẹ. Đêm miền rừng, tôi thao thức hoài. Mẹ cũng lục đục dậy dỡ chõ xôi đã chín. Tôi ra ngồi ở bậc cầu thang nhà sàn nhìn lên bầu trời. Trăng miền rừng gầy và xanh xao hơn trăng thành phố. Sao thì thưa thớt, nhấp nháy không biết mệt. Trời đêm cao hơn, xa xăm vời vợi. Cũng đêm trăng thế này 20 năm trước, tôi đã gặp Sinh. Cuộc gặp bất ngờ lạ kỳ cứ ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Hôm ấy ăn cơm xong một lúc thì tôi đến khe nước tắm. Mẹ bảo tôi tiện thể đem ống bươm theo, tắm xong vác luôn nước về. Tôi dầm mình vào khe nước trong mát, khe nước chỗ cạn, chỗ sâu. Tôi bơi ra chỗ sâu nhất để vẫy vùng. Cơn mệt mỏi từ buổi chiều đi rừng lấy măng mất hẳn. Đêm vắng, khe vắng và trăng thanh. Tôi ngây ngất mùi hương hoa dại, mùi cỏ nước thơm thoảng dưới trăng ngàn. Bỗng dưng tôi bị chuột rút, hai bắp tay co cứng, không bơi được nữa, hai chân quẫy đạp tuyệt vọng. Mỗi lần kêu cứu là nước ộc vào miệng. Người tôi trồi lên chìm xuống. Mẹ ơi, cứu con! Tôi kêu mẹ trong lúc khốn cùng và một thoáng nghĩ đến cái chết lướt nhanh trong đầu. Sinh khoác ba lô một mình đi qua khe nước. Anh có mặt đúng lúc tôi đang nghi ngóp sắp chìm hẳn. Sinh để nguyên quần áo lao xuống khe nước vớt tôi lên. Anh vác tôi trên vai, quàng tay ôm chặt hai đùi tôi chạy, đầu dốc xuống đất, nước trong bụng tôi ộc ra miệng theo mỗi bước chạy của anh. Sau này, Sinh kể lại như thế. Tôi thầm cảm ơn anh và ngượng ngùng xấu hổ. Tôi hình dung tiếp theo lúc ấy, anh đặt tôi trên nền cỏ xanh, anh cuống quýt cúi xuống và hút nước trong miệng mũi tôi. Đôi bàn tay anh cứng cáp, quen cầm súng cầm sẻng đào công sự gấp gáp ấn mạnh từng nhịp lên ngực tôi làm hô hấp nhân tạo. Không dám tưởng tượng thêm nữa, bởi tôi chỉ nhớ lúc đó tôi chỉ mặc một bộ đồ mỏng mảnh trên người. Sáng hôm sau, mẹ dẫn tôi đi tìm người lính đã cứu con gái mình. Doanh trại lính vắng tanh vắng ngắt. Cả đội đội hành quân dã ngoại chưa về. Bếp nuôi quân dã chiến khói xanh bay cuộn lên hình cây nấm linh chi. Thấp thoáng vài ba bóng quân phục đi ra đi vào doanh trại. Anh thiếu úy trẻ trực chỉ huy ở nhà chăm chú nghe mẹ tôi trình bày. Anh thiếu úy rất sửng sốt, không tin chuyện đã xảy ra. Sự thật vẫn là sự thật. Sinh là người đã cứu tôi, nhưng anh đã giấu cán bộ đại đội. Một tuần trước, bộ đội ở tại trại học chính trị, chỉ có Sinh được tiểu đoàn giải quyết đi tranh thủ thăm mẹ ốm. Tối qua về doanh trại rất muộn. Anh trình bày lý do về muộn 2 giờ đồng hồ là do tàu chậm. Nhưng anh đã quên rằng tàu về ga từ 6 giờ tối. Lúc điểm danh ở doanh trại, vẫn nghe tiếng còi tàu tu tu. Đi lối tắt qua đèo El Bát về doanh trại, chỉ hết 1 giờ đồng hồ, không thể đi chậm hơn. Đại đội đã bắt anh làm kiểm điểm, thuyên chuyển xuống tổ nuôi quân và phạt bổ củi 1 ngày. Tôi chạy vội đến chỗ Sinh đang bổ củi, anh cởi trần, ngực vạm vỡ vồng lên, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì nóng. Cái vòng bạc tôi tặng đêm hôm qua, lấp lánh ở cổ tay anh, tôi đã trào nước mắt thương anh đến nao lòng. Chỉ vì tôi mà Sinh đã nên nông nỗi này. Dạo ấy tôi đang học năm cuối cùng của bậc phổ thông. Sáng nghe tiếng kèn của bộ đội, tôi dậy ngay và đi bộ xuống trường huyện kịp 7 giờ để học. Gần trưa học xong lại lóc cóc đi bộ từ phố huyện về xóm núi. Đi học, đi rừng, tôi không biết mệt là gì. Bạn bè bảo tôi đẹp, cái đẹp của cô gái 17 tuổi, gương mặt trái xoan, lúc nào cũng trắng hồng. Tóc cắt ngắn ngang vai, ngực cao đầy đặn, eo thắt, mắt tròn to mơ màng. Tính tôi vui vẻ đồng nhiệt. Quen rồi thân, tôi và Sinh yêu nhau lúc nào không biết. Các buổi sáng chủ nhật bộ đội phải đi rừng lấy củi giúp anh nuôi. Buổi chiều được nghỉ, tôi và anh vào rừng hoặc đi dọc khe nước chơi. Mẹ biết chúng tôi yêu nhau, mẹ không ngăn cản. Nhưng băn khoăn vì tôi còn trẻ quá, mới 17 tuổi, tôi chưa học hết phổ thông. Chiến tranh không biết bao giờ kết thúc. Cha tôi đi bộ đội 10 năm vẫn chưa về. Mẹ tôi sống những tháng ngày dài rằng giặc chờ chồng. Nỗi lo cho chồng nay thêm nỗi lo cho con gái. Rồi tôi lấy chồng. Chồng tôi chưa một ngày biết đến chiến tranh. Thời trai trẻ của Sinh là ở rừng núi và chiến trường. Chồng tôi sống rất hiện đại, là người thành đạt và kiếm nhiều tiền. Đêm tân hôn, tôi đã quỳ xuống trước mặt chồng xin tha thứ. Anh dìu tôi dậy và ôm chặt vào lòng. Anh yêu em, là yêu con người em đang ở trước mặt anh đây. Tôi thành thật, anh hãy cho em một thời gian. Và tôi đã kể lại mối tình với Sinh cho chồng nghe. Chồng tôi bảo, anh biết em vẫn còn nhớ đến Sinh. Tôi luôn thành thật với chồng. Vâng, em chưa thể nào quên ngay được, nhưng anh đừng ghen với người đã chết. Tình cờ chồng tôi bắt gặp cuốn nhật ký của Sinh và cái vòng bạc tôi tặng Sinh đeo tay ở chiến trường. Người ta vất vả lắm mới đem được hai di vật ấy từ chiến trường ra đưa lại cho tôi, theo lời Sinh nhắn trước khi chết. Đến lúc này thì chồng tôi làm ầm lên. Chồng tôi yêu cầu không để bất cứ một cái gì liên quan đến Sinh trong đầu tôi và cả trong nhà này nữa. Để cứu vãn cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, tôi hứa làm theo ý chồng. Từ đó căn nhà bình yên và chồng tôi yên lặng, không hề đả động đến chuyện cũ. tôi cố xóa hình ảnh của Sinh trong đầu, nhưng không xóa được. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối định mệnh ấy ở cửa rừng, ở dưới gốc cây sồi già. Linh cảm trong tôi đến từ cuối buổi chiều. Doanh trại bộ đội không có tiếng cảnh ăn cơm, không có tiếng cảnh đi ngủ tối. Có chuyện rồi. Trong lòng tôi như có lửa đốt, nôn nao không chịu được, tôi liền chạy một mạch đến doanh trại của Sinh. Tối om, chỉ một vài chỗ thắp đèn trai tù mù thấp thoáng bóng người. Họ là những người lính được phân công ở lại coi doanh trại. Tôi hỏi thăm thì một người nói nhỏ, đi rồi, đi hết rồi, và bảo tôi về để họ đóng cổng doanh trại. Trống ngực to hơn trống làng, tôi bưng mặt khóc. Sinh đi rồi, Sinh đi như những người lính trẻ đã từng đến đây tập luyện, rồi lại đi chiến trường. Chạy ra ga xếp, tôi chạy, chạy cuốn quýt, gió thổi hai bên tai, đá sắc, gai đâm dưới chân đau nhói. Tôi vẫn chạy, chạy lối tắt qua đèo Eo Bát, cửa rừng hun hút gió. Một bóng người cũng đang huỳnh huỵch chạy ngược chiều. Chúng tôi nhận ra nhau, tôi đổ nhào vào lòng Sinh, Sinh thở dốc nói, đơn vị anh hành quân đi vào Nam. Tôi thấy mình bị bỏ rơi, tôi oan ức tủi thân, đấm liên hồi lên vai lên ngực của anh. Sao anh không báo cho em? Anh cứ tưởng hành quân tập luyện như mọi khi, ai ngờ đến ga xếp, họ phổ biến lệnh hành quân vào Nam. Đơn vị đang chờ tàu, anh gửi ba lô và trốn khỏi sân ga chạy về. Lạy trời đất thần linh phù hộ, các đấng linh thiêng đã chia đôi quãng đường để Sinh chỉ phải chạy một nửa, còn tôi đỡ cho anh một nửa. Chúng tôi đã gặp nhau ngay cửa rừng giữa đèo Eo Bát. Sinh thở hổn hển, em chờ, chờ anh nhé. Vâng, bao giờ anh về? Nhanh thôi, cùng lắm là sang năm. Không, sang xuân anh sẽ về. Tôi gục đầu vào bộ ngực nở nang vâm váp của Sinh. Sinh vòng hai tay ôm chặt lấy tôi. Mùi mồ hôi quen thuộc ấm áp và dễ chịu. Rồi tôi thấy người mình nóng ran, lồng ngực căng cứng tưởng như bị nghẹt thở. Chúng tôi cuốn vào nhau dưới gốc cây sồi già. Bên ngoài gió vẫn thổi, ngàn lau phơ phất. Chim rừng đi ăn muộn đang về thảng thốt kêu. Và cây sồi già oằn mình rung lá. Chúng tôi buông nhau ra khi tiếng còi tàu tu tu từ ga xếp vọng đến. Sinh hốt hoảng, anh phải đi kẻo chậm mất. Cho em đi theo với. Không được đâu. Sinh bắt tôi phải quay về. Tôi không chịu. Lúc ấy tôi chỉ muốn đi theo anh đến cùng trời cuối đất. Sinh chạy trước, tôi chạy sau. Thỉnh thoảng anh dừng lại chờ tôi. Chúng tôi đến ga xếp thì bộ đội đang lục tục lên tàu. Sinh nhào lên cửa tàu trong tiếng càu nhào của bạn và tiếng quát tháo của một người chỉ huy. Con tàu chở toàn màu xanh rùng mình từ từ rời ga. Tôi lật đật chạy theo, Sinh ngoái đầu ra khỏi ô cửa tàu hỏa. Miên, Miên ơi, sang xuân anh sẽ về. Tôi cuống quýt. Vâng, anh Sinh ơi, em chờ anh. Tôi thẫn thờ nhìn con tàu xuôi về Nam. Con tàu đang chở Sinh và đồng đội của anh đi chiến trường, không biết ngày trở lại. Tôi rưng rưng nước mắt. Bất chợt, tôi thấy rất nhiều cánh chim trắng loang loáng trao liệng bên con tàu. Bao nhiêu lời chúc tụng, lời nhắn gửi, lời hát của những người lính trẻ trên tàu mà tôi nghe không rõ. Tôi đứng nhìn theo đến khi con tàu vào Nam khuất hẳn. Sân ga và dọc đường tàu trắng xóa những cánh chim trắng vừa rơi. Những người đi đường cúi xuống nhặt, tôi cũng cúi xuống nhặt. Hóa ra là thư của những người lính trẻ viết vội vàng để từ biệt gia đình, người thân. Nhiều phong thư chưa kịp dán tem, nhiều lá thư chưa có phong bì. Tất cả đều viết nguệch ngoạc vội vàng và nhờ người đi đường gửi hộ. Tôi ra ga xếp để trở về thành phố. Mẹ tiễn chân tôi đến cửa rừng ngày xưa. Mẹ tôi bảo, Bu biết mày nặng lòng với ngày xưa quá Miên ạ. Tết nhất đến nơi rồi, về với chồng con, đừng lo cho Bu. Vâng, thôi Bu về đi. Tôi lại trở về với chồng, tôi về với con tôi. tôi sẽ kể hết cho chồng tôi nghe rằng ngày ấy tôi đã xin tiền của mẹ mua tem và phong bì. Tôi đã nằm bò trên sàn nhí nhoáy ghi tên người và địa chỉ người nhận. Tôi đã gửi giúp những người lính trẻ không biết bao nhiêu lá thư tới gia đình người thân của họ. Tôi thẫn thờ đi bộ qua đèo Elbat. Tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi già. Ngày xưa lại dưng dưng hiện về. Ngày xưa ơi! Ngày xưa nơi đây là cửa rừng hun hút gió. Gió thổi hoài. Tôi ngước nhìn lên, cây sồi già đang trở mình, rung lá. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Ngày xưa nơi đây là cửa rừng của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Một câu chuyện về đề tài hậu chiến dung dị xúc động, được xây dựng trên nền bối cảnh của vùng quê bán sơn địa và dựa trên những chi tiết có thật nơi quê hương nhà văn ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Cuộc trò chuyện sau giữa biên tập viên chương trình và nhà văn Sương Nguyệt Minh sẽ giúp các bạn hiểu hơn ý đồ nghệ thuật cũng như những điều tác giả gửi gắm qua truyện ngắn này. Vâng, thưa nhà văn, chuyện ngày xưa nơi đây là cửa rừng thì bản thân tôi thấy xúc động và tôi nghĩ rằng là nó cũng gợi nhiều điều cho thính giả. Đối với lại một nhà văn quân đội, chúng tôi thì luôn luôn ấp ủ muốn gửi lại một cái thông điệp cho thế hệ sau rằng là chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi, thế nhưng mà con người Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi chiến tranh, đặc biệt là thời hậu chiến, đặc biệt là những người ở hậu phương. Tưởng rằng những người ra trận là những người mất mát, hy sinh, phải chịu gian khổ ác liệt, phải hy sinh một phần xương máu của mình, cả tuổi thanh xuân của mình. Thực ra ở phía sau cũng có một cái sự hy sinh, và sự hy sinh thầm lặng đó nó dai dẳng, nó âm ỉ, nó quyết liệt. Và trong những trường hợp cụ thể thì chưa biết cái sự hy sinh của người phía trước và người phía sau thì ai khủng khiếp, ai nghiệt ngã hơn ai. Tóm lại, chuyện ngắn nơi đây ngày xưa cửa rừng, tôi muốn gửi một thông điệp là chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng con người vẫn chưa thoát khỏi chiến tranh. Tuy không trực diện có thể nói về nỗi đau của người thương binh trở về nhà mất trí nhớ hoặc họ hàng người thân không nhận ra, nhưng mà chuyện ngắn này qua cách kể giản dị thì người ta vẫn cảm nhận được. Tức là mỗi tác phẩm nó đều có một cái cách truyền tải, một cái thông điệp và cái nội dung câu chuyện khác nhau. Nơi đây ngày xưa cửa rừng thì hoàn toàn không phải người lính trở về, mà người lính đã mất đi rồi, và người lính trở về với tư cách là những hình ảnh, những kỷ niệm ở trong người phía sau. Người phía sau, cô này là cô người yêu, và cô ấy cứ khắc khoải, cô ấy dằn vặt, cô ấy trăn trở, có nghĩa là cô ấy không thoát khỏi được quá khứ, mà cái quá khứ này là quá khứ ngọt ngào, quá khứ hạnh phúc, nhưng quá khứ cũng là quá khứ chia ly. Nó càng đẹp bao nhiêu, nó càng lung linh lãng mạn bao nhiêu thì nó lại càng khắc khoải, càng nghiệt ngã, và cái sự chia ly của những cái cặp trai gái ở trong chiến tranh nó in đậm nét đến mức độ mà chiến tranh kết thúc từ rất lâu rồi. Cô đã đi lấy chồng, cô ở với người chồng mới rồi mà cô không thoát khỏi được. Nó vẫn cứ ám ảnh thì mới đủ thấy tức là cái chiến tranh nó khủng khiếp như thế nào. Trong cái chuyện ngắn có những địa danh ví dụ như là Ga Sép hoặc là đèo Elbat là những cái địa danh ở quê hương ông, chính Ninh Bình. Vâng, cái này thì đúng là cái không gian nghệ thuật, là đúng là cái vùng bán sơn địa Tam Điệp Ninh Bình quê tôi ấy. Cái Ga Sép chính là cái ga gành ấy. Và còn những đèo Elbat, những cái địa danh đấy là chính là những địa danh ở cái khu vực đồi núi Tam Điệp. Thế thì cái ga gành ngày xưa là cái ga cực kỳ ám ảnh. Những cái đoàn tàu chở bộ đội của mình ấy, dừng ở đó thì bom Mỹ đến cũng đánh. Hoặc là có những đêm 12 giờ đêm, 1 giờ sáng tàu dừng lại đấy để đón bộ đội đi về phía Nam. Thì cái ga gành là cách nhà tôi khoảng chục cây số. Thì cái tuổi thơ của tôi rất ám ảnh về cái ga gành đó. Thế cho nên là tôi lấy cái bối cảnh không gian nghệ thuật chính là cái ga gành của Ninh Bình và không gian nghệ thuật của cái núi rừng Tam Điệp quê tôi. Và tôi cũng rất thích là cái cách chọn cái nhân vật kể chuyện. Và nhân vật kể chuyện xứng tôi, tôi nghĩ là cái cách kể chuyện nó cũng gần gũi và nó cũng để cho nhân vật giải bày nhiều hơn cái tâm tư, cái suy nghĩ của mình. Thường là nếu mà nhà văn dùng cái nhân vật tôi thì nó có một cái lợi thế là khi bạn đọc đọc thì có cảm giác như mình là người trong chuyện, can dự vào câu chuyện của nhân vật là tôi mà. Thế thành ra bỗng có khi là nhân vật nhập luôn vào tôi luôn ấy. Tôi thấy là nó có hiệu quả nghệ thuật thực sự và cũng được bạn đọc đồng cảm. Tôi nghĩ thính giả nghe đài ấy, sau khi nghe chuyện ngắn cũng ấn tượng với cái nhan đề của chuyện là ngày xưa nơi đây là cửa rừng. Vâng, cái cửa rừng chính là cái đèo Eo Bát. À, phía trên đèo Eo Bát ấy là rừng. Thế thì cái việc dùng cái không gian nghệ thuật đấy gần như là tôi chép lại từ cái không gian, từ cái địa hình, địa vật, địa lý, rồi những cảnh vật, những hòn núi mồ côi, rồi những cánh đồng. Bởi vì nó ám ảnh và nó quen thuộc từng cây cổ thụ, quen thuộc từng cái lối mòn nhỏ, rồi quen thuộc từng một cái sườn đồi rồi. Thế cho nên là nó đi vào tác phẩm một cách nó rất rung rỉ. Là nhà văn quân đội thì cái đề tài về thương binh liệt sĩ hẳn là nó sẽ trở đi trở lại trong nhiều sáng tác của nhà văn chứ? Vâng, bởi vì cái thứ nhất là nhà văn quân đội thì bản thân chúng tôi là ở trong môi trường quân đội. Đặc biệt tôi hoặc một số anh em lớp trên nữa, các anh đã tham gia chiến tranh rồi. Trong những cái kỷ niệm, những cái ký ức về chiến tranh thì nó thường nó cứ hay trở đi trở lại, nó cứ thức dậy. Đặc biệt là những cái dịp mà 27 tháng 7 kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì anh em đồng đội gặp nhau nhiều. Thế thì tất cả những cái đó thì như một cái mà thúc giục mình, thế thì là tập trung lại, xong là bạn bè nhắc lại kỷ niệm. Thì tự nhiên bản thân mình là thao thức nhớ lại những kỷ niệm cũ, thời đánh nhau ở chiến trường, những lúc mà hành quân. Thế thì ngay cả những ký ức mà ngày xưa mình còn nhỏ, những cái buổi, những đêm, những buổi chiều mà bộ đội ở trên tàu, cả một cái đoàn tàu chở màu xanh áo lính và lá ngụy trang rùng rùng chuyển bánh về Nam và dừng lại ở ga Gành. Thế lúc đấy là những người lính là trong túi người ta, trong ba lô có những cái lá thư người ta viết sẵn rồi. Hoặc là lúc ấy người ta vội vàng, người ta lấy giấy, người ta viết vội những lá thư. Và lúc ấy không kịp dán tem, không kịp dán phong bì, người ta quẳng xuống đường tàu, nó trắng như một cái đàn bướm bướm. Thế là lúc đấy là dân mình đi qua, dân mình nhặt những cái lá thư đó. Xong về bắt đầu mua tem, dán lại, gửi đến bưu điện. Bưu điện chuyển về những cái địa chỉ của các anh bộ đội ở quê ấy. Có nghĩa là các anh báo tin là các anh đi vào Nam chiến đấu. Đấy, cho nên là những cái hình ảnh đó thì nó cứ lặp đi lặp lại, nó nhớ trong đầu mình, không viết không được. Chuyện ngắn ngày xưa nơi đưa kiểu rừng là tôi cũng tái hiện lại một phần cái hình ảnh đó. Chúng tôi nghĩ là cái cuộc chia sẻ hôm nay nó không chỉ giúp cho tôi, quý vị thính giả nghe đài hiểu hơn về chuyện ngắn ngày xưa nơi đây là cửa rừng, mà còn hiểu hơn về những cái tâm tư, suy nghĩ, cái trăn trở của ông về đề tài thương binh liệt sĩ, về những mất mát sau chiến tranh. Chân thành cảm ơn nhà văn và chúc ông càng ngày càng nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng sáng tạo. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.